Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629. Hư hư thực thực bá chủ khí chàng, tại một ít người vô tình hay cố ý thôi thúc dưới. Đỉnh cấp trainer khảo hạch vòng thứ 3, thuộc về Kurotaku cuối cùng một trận. Thành một kiện Goldenrod City phạm vi bên trong có chút nổi danh. Dân chúng đối lần này Pokemon đối chiến hiếu kỳ không thôi. Nhao nhao tại trên nơ diễn đàn thỉnh nguyện, nói là thỉnh cầu mở ra lần này đối chiến nội dung. Giống Silver đại hội như thế bán vé vào cửa, kết quả tự nhiên là bị phủ quyết rơi mất. Khảo hạch chàng trong đất bộ là không cho phép tiến vào quá nhiều người. Nguyên bản sân bãi khoảng cách thính phòng vị trí liền rất xa. Đây đều là vì không cho người xem ảnh hưởng đến thí sinh. Nhưng bởi vì Kurotaku cùng Đú Cần ở giữa không ngừng lên men, Pokemon Hiệp hội bất đắc dĩ chủ bị lên trực tiếp truyền hình cùng mạng lưới tiếp sóng, lấy thỏa mãn dân chúng đối đối chiến quá trình tò mò. Bao quát hiện trường cá nhân thu cũng chưa từng cho phép biến thành cho phép. Cái này cũng khiến cho nguyên bản đối tuyệt đại đa số quần chúng không có chút nào lực hấp dẫn đỉnh. Cấp trainer khảo hạch hiện trường quan sát danh ngạch, biến thành chạm tay có thể bỏng. Trong lúc nhất thời, Pokemon Hiệp hội cửa chính đầu người phun trào. Hoặc, nhiều người đến bắt đầu hạn chế tiến vào A. Cảm giác so qua tiết còn náo nhiệt. Kurotaku đầu vai. Umbreon nhìn xem hỗn loạn tại Pokemon Hiệp hội cửa ra vào đám người cùng từng chiếc đánh lấy loa ô. Tô, còn có quần áo chỉnh tề bảo an nhân viên. Ánh mắt lộ ra ba phần e ngại. Đây cũng không phải nó trạch nữ xã sợ phát tác, mà là lấy nó thị giác nhìn đám người. Mặc kệ người khác cái đầu cao thấp, dưới cái nhìn của nó cũng phải cần nó ngưỡng vọng cự nhân. Vô luận loại kia sinh vật đang nhìn gặp so với mình càng lớn lớn cái khác cá thể, trong đầu đều biết vô ý thức kiêng kỵ. Đây là sinh vật bản năng, tựa như ngươi nhìn thấy con voi. Dù là thuần tượng sư cùng ngươi nói con voi không có tính công kích sẽ không làm người ta bị thương, ngươi như cũ biết lo lắng nó có thể hay không thương tổn tới mình đồng dạng. Umbreon không biết, dù là chính mình chủ động cho bọn hắn trà đạp, bọn hắn đều không tổn thương được nó sao? Tự nhiên là biết đến, nhưng thiên tính sợ đau nó cũng không nguyện ý mình bị người dẫm đạp hoặc là như thế nào. Thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ bước một cái. Bất quá điểm ấy từ Kurotaku vừa mới bắt đầu nhìn thấy nó lúc, một nước phòng ngự chiêu thức liền có thể đã nhìn ra. Dựa vào tự thân cường hãn thể lực, Kurotaku cấp tốc tách ra ngăn cản tại trước cổng chính đám người. Cứng rắn đẩy ra tận cùng bên trong nhất, bởi vì hắn mặt mang theo khẩu trang. Trong lúc nhất thời người chung quanh cũng chưa nhận ra được cái này một điểm tố chất không có ra. Hỏa là lần này trung tâm hai người nam một trong những nhân vật chính. Đợi có người nhìn ra được thời điểm, hắn đã tại bảo an nhân viên cho đi dưới đi vào trong hiệp hội. Kurotaku, chờ một chút, chớ vội đi a, trả lời một chút vấn đề của chúng ta. Ngươi là sợ sao? Như thế không coi ai ra gì. Ngươi gia hỏa này không xứng làm đại hội quán quân. Ngươi làm nhân vật công chúng, có nghĩa vụ trả lời vấn đề của chúng ta. Yêu gà quỷ quái nhóm kêu la, nhưng toàn bộ đều bị Kurotaku không thèm đếm xỉa đến. Khả năng kiếp trước báo chí cùng tin tức truyền thông còn có mấy phần lực ước thúc. Dù sao không có mấy người nghĩ xã hội tính tử vong. Nhưng ở người này người đều khả năng có được siêu tuyệt lực lượng thế giới. Cho dù bị ngàn người chỉ trò, thì có ích lợi gì? Pokemon năng lượng cấp bậc là sẽ không bởi vì người khác mấy câu liền rớt xuống. Cũng sẽ không bởi vì người trước người sau phi nói phi ngữ giảm xuống tăng lên tốc độ. Nên thế nào? Chính là như vậy. Tiếng người vẫn như cũ đáng sợ. Nhưng có bao nhiêu đáng sợ? Lại là muốn một lần nữa cân nhắc. Đi vào đỉnh cấp trainer khảo hạch tràng địa ngoại. lại là một đám người vây quanh ở nơi này. Bọn họ có phải hay không không bàn à? Amreon nhịn không được mắt nhìn Kurotaku đồng hồ. Hôm nay là thứ tư không sai à? Goldenrod City không việc làm nhiều như vậy. Có trời mới biết, Kurotaku nhún vai, lần nữa sử dụng khí lực của hắn tách ra ngăn ở cửa ra vào. Giống như thủy triều đám người. Cuối cùng, bỏ ra bó lớn thời gian. Thẳng đến đều có người đang tìm hắn. Kurotaku mới rốt cục đi vào ước định cẩn thận sân thi đấu. Ngài xem như tới, xin mau sớm vào chỗ. Một cái Kurotaku cũng không nhận ra nhân viên công tác nhìn thấy chậm rãi đi tới hắn. Vô cùng lo lắng hô. Kurotaku ngẩn người, lại không nói cái gì. Yên lặng đi hướng trên nơ ghế. Bại lộ tại rất nhiều người xem. Bốn tên giám khảo cùng với đông đảo nhân viên công tác trong mắt. Đồng thời đối diện sớm đã vào chỗ đủ cần cười khẽ một tiếng. Trọng yếu như vậy tranh tài thế mà kém chút đến muộn. Nên nói hắn là lòng tin 10 phần đâu. Vẫn là sớm đã không ôm hy vọng. Bất kể như thế nào, trận này đại biểu Kurotaku tương lai thiết kế cùng đủ cần sau này tiền trình tranh tài. Chính thức kéo lên màn mở đầu. Không có lúc trước giao lưu. Hai người tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn chiến thắng đối thủ. Không tồn tại khán giả vô cùng chờ mong nói dọa đơn nguyên kịch. Trực tiếp nhảy tới quyết định tuần tự tay máy tính lập tức rút thưởng. Người đồ đệ tối hôm qua ngủ không ngon. Làm sao hững hờ mà lại kém chút đến trễ. Mirai che miệng lại. Có chút nghiêng qua thân thể, nhỏ giọng hỏi, nói thật, ta chưa có xem ngươi đồ đệ tại Silver Đại hội tranh tài. Hắn thực lực tổng hợp đến cùng như thế nào? Ba vị đỉnh cấp trainer bên trong, Mirai cùng Miken quan hệ tốt nhất, cho nên rất nhiều có ngoài hai người muốn biết sự tình. Đều là Yumi Linh đến hỏi Miken, sau đó hai người bọn họ phụ trách vểnh tai nghe lén. Miken nhìn xem có chút u ám sắc trời. Hiện tại là buổi chiều 4:30. Không có gì ánh nắng. Đối lửa thuộc tính sở trường đủ cần là hơi có nhiều như vậy bất lợi. Thực lực không tính quá cao. Người xem xuống đến liền minh bạch. Gặp Miken không muốn đàm phán. Mirai cũng không tốt ép hỏi hắn. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn Kurotaku thao tác. Màn huỳnh quang. Tuần tự thủ quyết định hoàn tất, Kurotaku lại xong nhược là chuẩn bị ở sau. Thật không biết nên nói hắn là không may vẫn là hảo vận. Chí ít đối diện cái kia đủ cần cảm thấy hắn rất gặp may mắn. Tiên cơ đại biểu xuất thủ quyền, chỉ cần suy nghĩ tốt sách lược, hoàn toàn có thể gây nên phản ứng dây chuyền. Từ đó trực tiếp cầm xuống đối thủ. Một viên Pokeball ném ra, bành. Tia sáng lóe lên, một con miệng nâu đỏ, toàn thân da lông đen nhánh, đỉnh đầu hai cây dê rừng sừng cong, lưng cùng tứ chi cũng giống như cốt chất tăng sinh đồng dạng chó Doberman rơi xuống địa phương. Cái này đủ cần lúc nhỏ ở tại Vermilion City loại này cùng ngoại giới có rất nhiều giao lưu bến. Cảng thành phố lớn, lại từng làm qua cái nào đó danh khí khá lớn trên nơ học viện thầy chủ nhiệm. Cho nên tay cái khác địa khu Pokemon cũng không khan hiếm. Giống hao đùm cái này sát vách địa khu Pokemon còn tính là bình thường. Theo Umbreon tại mạng lưới điều tra đến trong tình báo biểu hiện. Cái này đủ cần trong tay thậm chí còn có một con Alola địa khu Pokemon. Thật là khiến người mong đợi. Lại là hao đùm của Miken. Vẫn là đặc công hướng. Người không xứng a tiểu tử. Ngươi không xứng với cái này Pokemon. Kurotaku liếm môi một cái. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là trực tiếp vương bài. Gọn gàng đánh xong. Một cái khác là ra ngoài lý do an toàn. Từ từ sẽ đến. Ổn một điểm. Mà tại không rõ ràng đối thủ hoàn chỉnh thực lực tình huống dưới. Lựa chọn loại sau. Chậm rãi cạo chết đủ cần là so ra mà nói tương đối quyết định chính xác. Lấy Kurotaku vững như lão cẩu tính tình, bình thường cũng biết lựa chọn cái sau. Chậm rãi công kích đủ cần tâm thái. Nhưng nói như thế nào đây? Lúc đầu Kurotaku là thật nghĩ cứ như vậy làm. Để đủ cần từng bước một đi hướng tuyệt vọng. Biết có mấy lời không thể nói lung tung. Có chút phân không thể loạn đà. Có chút trứng gà không thể loạn chọn xương cốt. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chân chính tuyệt vọng là vô luận ngươi giãy giụa như thế nào đều không qua được cái kia đạo khảm. Kurotaku chân chính muốn làm là để cho mình cùng mình Pokemon trở thành đủ cần ác mộng. Để hắn về sau nhìn thấy người khác có tương tự Pokemon, trong lòng sẽ xuất hiện bóng ma. Thậm chí nằm mơ đều mơ tới chính mình bại trận. Tiện thể còn có thể phiến một chút tại trong diễn đàn nói loạn nói kẻ lỗ mãng mặt. Umbreon đối với Kurotaku gặp không ít người chỉ trích thế nhưng là nhịn thật lâu rồi. Hết lần này tới lần khác lại không có mạnh có lực thể đánh bạc phản bác đối phương. Chỉ có thể không ngừng mà miệng thối công kích. Nếu Kurotaku có thể đủ tốt ngược một ngược đủ cần, nó cũng liền có thể có chính nghĩa phản bác vốn liếng. Cho nên hôm nay tranh tài, Umbreon mong đợi một điểm không thể so với Kurotaku bản nhân thấp. Nghĩ như vậy, Kurotaku trong lòng liền suy nghĩ tốt rồi đối sách. Pokeball ném ra, bạch quang lóe lên, duy nhất vương bài rơi xuống đất. To lớn cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, dưới hai tay rủ xuống. Biểu lộ dị thường lạnh lùng nhìn về Houndoom, toàn thân dưới quấn quanh lấy làm cho người run rẩy khí tức. Kinh khủng áp suất thấp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân đối chiến. Ngao, đừng mũi chịu sào, Houndoom gầm nhẹ không ngừng. Hai mắt trừng lớn dưới thân thể ép, hiển nhiên là bị Garchomp dọa cho phát sợ. Trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu. Sau đó là đủ cần. Vị này chính vào tráng niên trên nơ run lên trong lòng, nuốt ngụm nước miếng, chợt lại nhíu mày, nhìn xem Garchomp hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Tiếp theo là cách khá xa một chút người xem cùng giám khảo còn làm việc các nhân viên. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, bọn hắn nhận ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ, chẳng qua là cảm thấy Garchomp không giống bình thường hung hãn. Lập tức bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, mà giám khảo tịch, bốn cái tương đối có nhãn lực gặp đỉnh cấp trên nơ bên trong. Ba cái nhíu mày, cái này Garchomp không tầm thường a. Cái gì lai lịch? Meredith thấp giọng hỏi Miken. Miken cười híp mắt mở ra đặt ở cái bàn giữ ấm ấm. Uống một ngụm bên trong nóng hổi nước trà. Nào có cái gì lai lịch? Tiếp lấy nhìn. Tiếp lấy nhìn, xem hết ngươi liền cái gì đều hiểu. Gia hỏa này, luôn luôn như thế, ưa thích làm trò bí hiểm. Mirai liếc mắt, hắn cảm giác chính mình liền không có từ Miken trong miệng được đi ra cái gì tin tức hữu dụng qua. Bên cạnh, tên là Filterime, so với Mirai muốn trẻ tuổi cái 2-3 tuổi. Một thân kimono nữ tính đỉnh cấp, trainer nói, loại này không phải bình thường khí thế. Ta từng tại Alola nhìn thấy qua vật tương tự, không rõ ràng nó cái này cùng bá chủ khí chàng có hay không nhất định quan hệ. Bá chủ khí chàng, tên là Suya quý khí thanh niên xen vào, mặt mang lấy hơi kinh ngạc biểu lộ. Ta nhớ được kia là Alola mới có đồ vật. Bá chủ khí chàng nghe nói là cổ đại thời điểm, Necrozma cùng Tapu đảo thần đại chiến thời điểm dư ba sinh ra. Cái khác địa khu không tồn tại Necrozma cùng Tapu đảo thần. Bá chủ khí chàng một cách tự nhiên thành Alola đặc hữu hiện tượng đặc thù. Suy đoán, kimono nữ tính khoát tay áo. Ta cứ như vậy một đoán. Ngươi không cảm thấy có điểm giống a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?